Tinh thần đại đế, chương 35, kiếm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau điểm sáng ở tầng thứ nhất dần dần biến mất nhưng lại chỉ có gần 40 điểm sáng tiến vào tầng thứ hai, hiển nhiên, 60 điểm sáng còn lại đã bị đào thải. Quá khoa trương rồi, vào đến tầng thứ hai mà đã không còn được một nửa. Vậy ngươi nghĩ sao, nếu cửu tuyệt tháp sẽ vượt như vậy thì đã không gọi là cửu tuyệt tháp. 3 phút sau, điểm sáng ở tầng thứ hai nhanh chóng giảm bớt, chỉ còn lại 10 người ít ỏi. Kiên trì à, chỉ cần có thể kiên trì 10 phút ở tầng thứ hai là có thể trực đề thăng cấp bậc học viên. Đáng tiếc, hiện thực tàn khốc, lại 1 phút đồng hồ sau tầng thứ hai chỉ còn một điểm sáng còn đang kiên trì. Người cuối cùng này hẳn là Hoắc Phi, có lẽ hắn có thể kiên trì đến 10 phút, nếu ngay cả hắn cũng không thể kiên trì, như vậy e là chỉ có mấy tên ở vị trí phía trước tân sinh bảng làm được. Ngay khi mọi người còn đang nghi luận thì điểm sáng ở tầng thứ hai cũng đã tắt. Một lúc sau, 100 người ủ rũ cục đuôi từ trong cửu tuyệt tháp đi ra, ngay cả Hoắc Phi ban đầu khí phách hăng hái cũng cúi đầu. Hoắc Phi chỉ kiên trì được 5 phút đồng hồ, cửu tuyệt tháp này thật đúng là biến thái. Sắc mặt Trần Lâm chó hơi khó coi, vốn nàng còn tin tưởng bản thân nhất định sẽ có thành tích tốt, xem ra chuyện này, khó. Kỳ thật cũng không cần quá bi quan, Lạc Thần nói, cửu tuyệt tháp là kiểm tra thiên phú, không liên quan gì đến thực lực. Hoắc Phi có thực lực mạnh nhưng không đại biểu thiên phú của hắn cũng sẽ tốt. Trần Lâm nghiêm túc gật gật đầu. Ta hiểu được, ta sẽ cố gắng hết sức. Lúc này, tổ thứ hai cũng từ trong cửu tuyệt tháp đi ra, vẫn ai có thể kiên trì được 10 phút ở tầng thứ hai. Tổ thứ ba đi vào. Tổ này thật nhiều nghiêu nhân. Người có máu mặt, à, đúng vậy, tân sinh bảng trước năm đều ở bên trong. 10 phút, điểm sáng ở tầng thứ nhất hoàn toàn biến mất, tầng thứ hai có gần 50 điểm sáng lên. Có thể thấy được nhóm học viên tổ thứ 3 mạnh hơn nhóm thứ 2 không ít. 5 phút đồng hồ sau tầng thứ 2 còn gần 20 điểm sáng. 10 phút sau tầng thứ 2 chỉ còn lại 4 điểm sáng, mà tầng thứ 3 đột nhiên xuất hiện 1 điểm sáng. Đây cũng là người thứ nhất tiến vào tầng thứ 3. Theo sát đó, điểm sáng ở tầng thứ 2 đều tắt, đồng thời lại có thêm 2 điểm sáng xuất hiện ở tầng thứ 3. Nhưng chỉ rằng có một cái chớp mắt có một điểm sáng đã tắt. 3 phút sau, lại một điểm sáng tắt đi. Toàn bộ quảng trường là một mảnh yên tĩnh, mọi người đều nhìn chăm chăm điểm sáng kia. 4 phút, 8 phút, điểm sáng kia vẫn còn ương ngạnh kiên trì. Đây mới là chân chính thiên tài. Lạc Thần thầm nghĩ trong lòng. Cửu tuyệt tháp tầng thứ 3, võ giả phải đối mặt với đối thủ cao hơn bản thân 2 trọng, có thể kiên trì dưới sự chênh lệch lớn như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. 10 phút đã qua, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô. Mà cũng vừa lúc đó, điểm sáng ở tầng thứ 3 cũng đã tắt. Thực hiển nhiên, học viên này là dựa vào một cổ tín niệm cố gắng chống đỡ, cho nên thời gian vừa đến hắn lập tức bị thua. Một lúc sau, 100 người từ trong cửu tuyệt tháp đi ra. Nhưng để cho mọi người ngoài ý muốn là tân sinh bảng đệ nhất Tô Thường Phi ủ rũ cục đuôi, mà bài danh đệ nhị Sở Nghị thì vẻ mặt hưng phấn. Hiển nhiên, điểm sáng cuối cùng là Sở Nghị, xem ra thực lực có đôi khi cũng không thể đại biểu cho thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ bỏ 2 người này, còn có 3 người kiên trì được 10 phút ở tầng thứ 2 cũng sẽ được một ít khen thưởng. Tiếp theo là tổ thứ 4, sau đó tổ thứ 5, mãi cho đến tổ thứ 10, tổng cộng 1.500 người tiến vào cửu tuyệt tháp, có thể tiến vào tầng thứ 3 thì tổng cộng không đến 10 người, mà có thể kiên trì được 10 phút lại chỉ có ít ỏi 3 người. Tổ thứ 16, đi thôi, Trần Lâm ý bảo Lạc Thần, một tổ này đến lượt bọn họ rồi. Lạc Thần gật đầu theo bước chân mọi người, cùng nhau tiến vào cửu tuyệt tháp. Cửa tháp đóng lại, bá, Lạc Thần cảm giác như mình bị thuấn di đến một địa phương khác. Các học viên cùng tiến vào đã không thấy đâu, bốn phía là một mảnh sương mù trắng xóa, mà ở trước người hắn là một hắc y nhân tay cầm trường kiếm, đang bình tĩnh nhìn hắn. Thực lực của ta cùng ngươi tương đồng, đánh bại ta hoặc là giết ta, ngươi có thể tiến vào tầng thứ hai. Hắc y nhân nói, được, Lạc Thần gật gật đầu, hắn cảm thấy hắc y nhân này cũng không phải là chân nhân, mà do năng lượng ngưng tụ mà thành. Hỏa long kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, Lạc Thần mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, cất bước hướng về hắc y nhân. Hắc y nhân lộ vẻ mặt nghiêm lại, trường kiếm trong tay chỉ hướng Lạc Thần. Du long bộ, ở khoảng cách còn 5 mét, Lạc Thần bước ra một bước, chợt ra tốc, cả người chợt lóe liền xuất hiện ở trước mắt hắc y nhân. Kiếm xuất vô ngã, đồng thời, hỏa long kiếm như một tia chớp đỏ mang theo vầng sáng cực nóng từ trên chém xuống. Kiếm xuất vô ngã, hắc y nhân cũng động, hắn thế mà cũng dùng chiêu thức giống như Lạc Thần. Trường kiếm hắc y nhân mang theo vầng sáng lạnh lẽo thẳng hướng yết hầu của Lạc Thần. Đây là một chiêu đồng quy vô tận, Lạc Thần muốn giết Hắc Y Nhân thì hắn cũng sẽ bị Hắc Y Nhân một kiếm xuyên giết chết. Nhưng Lạc Thần không có ý muốn thu chiêu, trong mắt lóe sáng, dưới chân Du Long bộ đạp vội, tốc độ lại nhanh thêm vài phần. Hiu, hiu, hai thanh trường kiếm nhanh chóng tiếp cận, phát ra âm thanh xé gió. Ngay khi hai thanh kiếm sắp chạm vào nhau, Lạc Thần đột nhiên cúi xuống, một chân đạp về trước. Suy, một tiếng vang nhỏ, Hỏa Long kiếm dễ như trở bàn tay hoàn toàn đi vào yết hầu Hắc Y Nhân. Mà kiếm của Hắc Y Nhân lại lướt qua đỉnh đầu của hắn, mang theo một lọn tóc. Bành, cả người Hắc Y Nhân nổ tung, sau đó lại xuất hiện ở một bên. Hắn kinh ngạc nhìn Lạc Thần, với tuổi của ngươi, vậy mà đã nắm giữ kiếm ý, Lạc Thần không hiểu Hắc Y Nhân. Kiếm ý là thứ gì? Hắc Y Nhân nhìn Lạc Thần với vẻ mặt cổ quái, nói. Điều này hãy chờ sư phó của ngươi nói cho biết, bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, ta đưa ngươi truyền tống vào tầng thứ hai. Hắn vừa nói xong, Lạc Thần cảm thấy trước mắt chợt lóe, hắn đã xuất hiện trên một thảo nguyên xanh biếc. Cách chương.